kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, chương 84, một đao la sát. Ba đao, vấn tâm kiếm sĩ học kiếm, kiếm khách học kiếm chiêu, kiếm hào học kiếm ý. Đại kiếm hào thì không cách nào chỉ dựa vào học được thành tựu. Túc chủ cần minh xác nội tâm của mình, đang vấn tâm bên trong minh xác mình suy nghĩ, cũng lấy nội tâm của mình làm kiếm chi căn cơ, đem tất cả kiếm thuật hòa làm một thể. Lúc trước bước sáng lập ra thích hợp nhất tự thân chiêu số về sau, túc chủ có thể gọi là đại kiếm hào. Vấn tâm, cái này không phải liền là tiến giai tông sư trước lựa chọn sao? Lần này thí luyện nhiệm vụ để lục thần hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh lục thần liền nghĩ đến tiến giai tông sư cấp kiếm thuật thời điểm hệ thống từng cố ý phát ra nhắc nhở nói mình đã có thể tiến giai thành đại kiếm hào. Từ cái này phương diện nhìn, tiến giai đại kiếm hào chính là đem mình đại sư cấp cơ sở kiếm thuật biến thành tông sư cấp kiếm thuật, mà đến tông sư cấp kiếm thuật người cũng có thể xưng là đại kiếm hào. Cả hai chính là một người có hai bộ mặt, cho nên lần này thí luyện đối với lục thần không bất luận cái gì độ khó có thể nói. Như lục thần suy nghĩ như thế, lần này tiến giai xác thực không có chút nào độ khó. Thí luyện nhiệm vụ hoàn toàn hiện ra sau một giây sau, hệ thống nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ đã có mình kiếm đạo, thân thể cũng đạt tới tiêu chuẩn, có thể tiến giai. Phải chăng tiêu hao 100.000 điểm rèn luyện tiến giai đại kiếm hào? Không có cái gì tốt do dự, để thứ tư quỷ thần phong bế trên bầu trời chiến thần, cái khác quỷ thần ngăn cản đại dương mênh mông tà thần. Lục thần lại liếc mắt nhìn còn tại chậm ung dung hành tẩu tử thần, gật đầu đồng ý tăng lên. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ hoàn thành thí luyện nhiệm vụ, vấn tâm, chúc mừng túc chủ tiến giai đại kiếm hào. Theo tiến giai đại kiếm hào, lục thần não hải lại một lần sôi trào, vô số kiếm thuật ánh vào hắn thức hải, mà tại kiếm thuật bốc lên bên trong, lục thần tông sư cấp kiếm thuật lại tại tiếp tục tăng lên. Đồng thời, hắn đối với kiếm thuật lý giải cũng càng ngày càng sâu. Khi hết thảy tiến giai hoàn tất, lục thần thân thể không có dị dạng, nhưng hắn đối với kiếm thuật cảm ngộ lại sâu. Cùng lúc đó, lục thần tông sư cấp kiếm thuật cũng đến cùng cao cấp. Điều này đại biểu lục thần có thể lần nữa đem tự thân sở học dung nhập một đao la sát chúng. Không có khách khí, lần này lục thần trực tiếp đem thiên khải dung nhập một đao la sát bên trong. Bởi vì thiên khải là thần thoại, lần này dung hợp tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Nhưng lục thần phát hung ác tâm, hắn lần nữa kích hoạt lên thần cách, lấy tiêu hao thần lực làm đại giới đến gia tốc lần này dung hợp. Hiệu quả như vậy là cực tốt. Mấy tức về sau, mở mắt lần nữa lục thần đã hoàn thành lần này dung hợp, cũng để một đao la sát đến cao cấp, mà dung hợp thiên khải một đao la sát cũng cho lục thần cực hạn kinh hỉ. Một đao la sát túc chủ vấn tâm về sau, lấy được thích hợp nhất túc chủ kỹ năng hiệu quả giới thiệu. 1. Gen giải trừ, giải khai thân thể hạn chế khí, để túc chủ tại một đao bên trong bộc phát ra tự thân sở hữu lực lượng. Bởi vì túc chủ học nghệ không tinh, không cách nào dung hợp trong thân thể tất cả năng lượng. Hiện túc chủ có thể vung ra ba đao, dung hợp thiên khải về sau. 2. Thần uy, dung hợp Kokuho Tengen Myo, túc chủ ra chiêu thời điểm có thần uy năng chấn nhiếp linh hồn ba thiên kiếm. Thiên khải là trời chi gợi ý, là cùng thiên địa câu thông chi năng lực, cũng là túc chủ giác quan thứ 6, siêu phàm cảm giác, cùng giác quan thứ 7, mạt na thức, diễn sinh. Giác quan thứ 6 là trong cõi u minh dự báo, Giác quan thứ bảy mặt na thức thì là đã bao hàm quá khứ, hiện tại, tương lai, thời gian, cảm giác. Chú thích, túc chủ là tại thiên địa phụ trợ hạ mới có thể tiếp xúc giác quan thứ bảy. Cũng chỉ có tại thế giới bên trong mới có thể phát huy ra giác quan thứ bảy bộ phận công năng. Dung hợp thiên khải, túc chủ xuất kiếm thời điểm đem được thế giới tướng ở. Có thể nhận ra địch nhân quá khứ, hiện tại, tương lai, bởi vậy, túc chủ xuất kiếm đem không cách nào tránh né. Đối phó kẻ địch của thế giới người thời điểm, càng có thể được đến thiên địa linh khí gia trì, như ta sở liệu, một đao la sát biến thành ba đao, sở dĩ liên kỹ năng đều không có rút ra liền lựa chọn tăng lên. Kiếm hào đến đại kiếm hào, cũng là bởi vì lục thần trong cõi U Minh có loại dự báo. Tiến giai đại kiếm hào kiếm thuật quán chú, có thể để cho hắn một đao la sát thu hoạch được tăng lên. Không có ngoài ý muốn nổi lên, một đao la sát xác thực tăng lên. Mặc dù từ 6 đao biến thành 3 đao, nhưng cái này 3 đao uy lực cũng đem không phải so bình thường. Nhưng cũng có lục thần không có dự liệu được sự tình. Hắn không nghĩ tới, dung hợp thiên khải về sau, một đao la sát vậy mà lại như thế cường đại. Càng không có nghĩ tới, thiên khải lại còn ẩn chứa giác quan thứ bảy một chút năng lực. Bất quá, nghĩ đến thiên khải kích hoạt thời điểm, mình thường xuyên có thể trông thấy một chút tương lai mảnh vỡ. Như thế giải thích thông, dĩ vãng thiên khải không có xuất hiện giác quan thứ bảy chữ. Hẳn là ta kiến thức không đủ, hiện tại kiến thức đi lên, đối với thiên khải trưởng khống cũng càng nhiều hơn. Lục thần lần này tiến giai quá trình cũng không phải là rất dài, nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn, trên bầu trời bùn đất cự cầu cũng phát sinh biến hóa. Có vết rách từ băng phong bùn đất cự cầu bên trên xuất hiện, càng có hồng quang từ trong cái khe nổ bắn ra mà ra. Kia là điên rồi huyết sắc chiến thần đang giãy giụa, ngược lại là phía trước chiến trường còn tốt. Mặc dù lục thần mấy đại quỷ thần cũng là không cách nào ngăn lại đại dương mênh mông tà thần ma vật đại quân, nhưng man tộc dũng sĩ đã xông vào phía trước. Vân Châu người cũng kích hoạt lên trận pháp, triệu hoán lôi vân, không ngừng oanh kích lấy phía trước tà ma. Hai hai tương gia, để lục thần có thể nhín chút thời gian đến đối phó chiến thần. Đương nhiên, đây không tính là tử thần. Hắn một mực dựa theo tà ma chi khí ý chí tại đuổi giết lục thần. Bước chân không có một tia dừng lại, thậm chí hành tẩu thời điểm còn mở ra tử vong cùng sa mạc lĩnh vực để hết thảy đều biến thành tuyệt địa, có thể nói rất là tận tâm. Chỉ là, hắn mặc dù một mực hành tẩu, nhưng tốc độ này nha, nhìn thoáng qua tử thần, lục thần liền không để ý hắn. Mà là nhìn về phía bầu trời, đối mặt muốn phá phong mà ra chiến thần, lục thần không có ngăn cản, mà là nhìn về phía tay phải của mình, hẳn là có thể chịu đựng lấy đi. Ở đây lẩm bẩm tự nói bên trong, lục thần phát động một đao la sát, mà lần này, một đao la sát vừa mới mở ra, liền có khác biệt. Dĩ vãng, lục thần mặc dù toàn thân phóng thích huyết quang, nhưng đầu không việc gì, nhưng lần này, theo một đao la sát mở ra, lục thần trừ từng sợi tóc dựng thẳng lên bên ngoài, trên trán cũng là mạch máu lộ ra ngoài, thậm chí, ngưng tụ gân xanh cùng mạch máu, tại lục thần cái trán ngưng tụ một viên con mắt màu đỏ ngòm. Xem khắp quá khứ, hiện tại, tương lai mặt na thức chi nhãn, một đao la sát mở ra kéo theo thiên khải. Cái này khiến lục thần ý chí cùng thiên địa tướng kết nối. Lấy siêu việt thị giác nhìn thấu địch nhân hết thảy. Lục thần thấy được chiến thần xông ra. Cũng nhìn thấy chiến thần bị phong ấn. Càng thấy được chiến thần ngay tại làm lấy giấy rùa. Ba loại thị giác đồng thời xuất hiện ở lục thần nghiêm trọng. Loại này hoàn toàn trưởng khống cảm giác khiến người ta say mê. Nhưng trưởng khống hết thảy rất dễ chịu. Lục thần thân thể lại rất tồi tệ, tách ra thức bộc phát, để lục thần thân thể căn bản là không có cách gánh chịu. Thân thể của hắn như dĩ vãng đồng dạng nứt ra, thậm chí càng sâu, mà đây vẫn chỉ là truyền thâu lực lượng thân thể, làm gánh chịu lấy suất lực cánh tay phải nhận áp lực càng sâu. Lục thần có loại cảm giác, khi một đao la sát từ 6 đao biến thành 3 đao về sau, cánh tay của hắn rất có thể ngay cả một đao đều không thể vung ra. Vẻn vẹn lực lượng hội tụ bên phải cánh tay bên trong, cánh tay của hắn đều muốn trực tiếp vỡ vụn, nhưng loại tình huống này cũng không có phát sinh. Đây không phải lục thần hoàn toàn tự sáng tạo kỹ năng. Khi hệ thống xác nhận kỹ năng về sau, tự nhiên sẽ có bổ cứu phương pháp. Tại lực lượng hội tụ cánh tay không cách nào tiếp nhận thời điểm, lục thần trái tim đột nhiên có 2 viên khô quắt. Theo trái tim khô quắt, lục thần chỉ cảm giác một cỗ hùng hậu tinh thuần huyết khí gia trì tại cánh tay phải của mình phía trên. Cái này khiến lục thần cánh tay phải nháy mắt bành trướng một vòng. Mạch máu cùng gân xanh tại lục thần trên cánh tay phải như cốt thép bình thường xoắn suýt cùng một chỗ, xương cốt cũng đã nhận được huyết khí gia trì biến lớn không giống nhân loại. Như thế hết thảy, thậm chí để lục thần cánh tay bởi vì tăng vọt mà trực tiếp xúc đại địa. Nhưng cánh tay phải thô to, mang tới hiệu quả thật là tốt. Trái tim gia trì, để lục thần cánh tay phải chịu đựng lấy một đao la sát giải khai hạn chế khí sau hội tụ tới lực lượng. Kia bạo tạc lực lượng ngưng tụ bên phải trong tay, để lục thần cảm giác mình có thể đạp nát hết thảy. Đây không phải hư ảo ví von, nếu như là nguyên bản không có mở rộng quỷ kính, lục thần cảm giác mình toàn bộ bộc phát mình trong tay năng lực, có thể đem quỷ kính trực tiếp đánh ra một cái trống rỗng. Đây là có thể phá toái hư không cánh tay, đây chính là nắm giữ lực lượng cảm giác sao? Thật sự sảng khoái a. Mặc dù toàn thân nứt ra, huyết dịch không ngừng chảy, nhưng cảm thụ được trong cánh tay phải lực lượng, lục thần lúc này chỉ có hưng phấn. Đương nhiên, cực hạn hưng phấn cũng không có để lục thần hỏng việc. Siêu việt hết thảy mạt na thức chi nhãn cảm nhận được cái gì? Cái này khiến lục thần không còn xa vào với mình lực lượng, mà là nắm tay thành quyền. Theo nắm đấm nắm chặt, lượng lớn lực lượng ngưng tụ tại lục thần trên nắm tay. Màu trắng vầng sáng tại lục thần trên nắm tay tách ra sáng tỏ màu sắc. Thậm chí, bởi vì tụ đến lực lượng quá mức mạnh mẽ, không chỉ lục thần nắm đấm phụ cận, chung quanh hắn vài trăm mét không khí đều có chút tầng tầng lớp lớp vặn vẹo cảm giác, căn bản nhìn không rõ ràng. Đây là lực lượng quá mức ngưng tụ, để không khí cùng quỷ kính không gian đều phát ra vặn vẹo. Duy khí quyển cùng không gian vặn vẹo lực lượng. Lục thần im lặng đếm một tiếng. Ba, tại lục thần lên tiếng thời điểm, trên bầu trời bùn đất cự cầu đột nhiên bạo tạc, dẫn đến cực hạn huyết chi cự nhân, từ đó nhảy lên mà ra, lao thẳng tới lục thần. Hai, đây là huyết chi cự nhân bay vọt vài trăm mét khoảng cách đến lục thần đỉnh đầu thời gian. Một, đây là huyết sắc cự nhân huy quyền đánh tới hướng lục thần lúc lục thần phát ra thanh âm, mà tại thanh âm phát ra trước đó, lục thần bành trướng tới cực điểm nắm đấm, cũng là toàn lực hướng lên trên vung ra. Oanh, phẫn nộ đến cực điểm huyết chi cự nhân cùng toàn thân nứt ra lục thần phát ra chính diện va chạm. Cả hai va chạm thời điểm, thiên địa phát ra một trận kịch liệt oanh minh, nhưng lục thần đã cái gì đều nghe không được. Tại thanh âm vang lên nháy mắt, lỗ tai của hắn toát ra máu tươi cũng oanh minh một mảnh. Kịch liệt lực lượng làm vỡ nát lục thần màng nhĩ. Bất quá, bọn hắn không cách nào nghe rõ. Chung quanh chiến sĩ loài người cùng ma quái lại nghe thanh. Chỉ là, đây không phải chuyện gì tốt. Quá mức oanh minh thanh âm, để tất cả nghe được sinh vật đều giống như đầu óc bị đại chùy đập chúng bình thường một mảnh oanh minh, thậm chí có hút dịch từ chiến sĩ loài người cùng ma vật trong lỗ mũi tuôn ra. Thật lâu, bọn hắn mới từ tiếng vang kịch liệt bên trong lấy lại tinh thần. Mà vô luận là ai, tại hồi qua thần tới thứ nhất thời khắc, đều nhìn về phía từ trên trời giáng xuống huyết chi chiến thần. Cùng đứng thẳng đại địa huy quyền kích hướng lên bầu trời lục thần. Cả hai tại không trung đều dừng lại, loại kia đứng im hình tượng, để nhân loại cùng tà vật cũng không dám phát ra một tia thanh âm. Tựa như lúc này phát ra tiếng là khinh nhờn giống như. Dạng này trầm mặc kéo dài một hơi về sau, vẫn là lục thần thanh âm vang lên. Mặc dù thiên kiếm giác quan thứ bảy có thể để cho ta xem thấu quá khứ tương lai, nhưng đối phó ngươi, căn bản không cần cái gì quan trắc a, chỉ cần chính diện ra quyền, ngươi liền sẽ xuất hiện. Khục, khục, lục thần tại cảm khái. Nhưng ở nói chuyện thời điểm, trong miệng của hắn lại không ngừng phun ra máu tươi. Không, không chỉ trong miệng, lục thần trên thân vốn là vỡ ra vết thương. Lúc này giống như bị hồng thủy xông phá đê đập, lượng lớn hiến máu từ trong cái khe phun ra ngoài. Vương, không, không, vương không bị thua. Phát ra thanh âm hoảng sợ chính là man nhân. Lục thần thất bại để bọn hắn cảm giác trời cũng sắp sụp. Đương nhiên, cũng có man nhân điên cuồng phóng tới lục thần, dù là minh biết lục thần nếu như thất bại, bọn hắn đi lên vẫn là tử vong, những cái kia chiến sĩ vẫn là nổi điên bình thường xông về lục thần. Chỉ là, không đợi bọn hắn tiếp xúc lục thần, một trận oanh minh liền từ mặt đất truyền đến, oanh long long, địa chấn bình thường tiếng vang, mang theo địa chấn bình thường hiệu quả. Những cái kia phóng tới lục thần man nhân phát hiện, đại địa đã nứt ra, mà lại nứt phạm vi rất rộng, trên mặt đất xuất hiện vô số tiếp tục vài dặm cái khe lớn. Kia địa chấn ba động, càng là truyền hơn 10 dặm xa, đột nhiên vỡ ra đại địa, để không ít người đều xử trí không kịp để phòng mở đến trên mặt đất. Nhưng cho dù như thế, bọn hắn vẫn là lấy bò phương thức xông về lục thần. Toàn thân trào máu lục thần, không chỉ có để man nhân sốt ruột, Vân Châu người cũng cảm giác trời cũng sắp sụp, mặc dù để một cái man nhân che chở mình có chút khuất nhục. Nhưng không thể không nói, có lục thần trước người, bọn hắn thật cảm thấy an tâm. Lục thần cường đại, vì nơi đây tất cả nhân loại đều trống lên một mảnh bầu trời. Nhưng hắn thất bại, cũng có thể triệt để phá tan nhân loại ý chí. Hiện tại chính là như thế. Vân Châu người đã có rút lui tâm tư. Đây không phải nhu nhược, mà là không nhìn thấy hy vọng. Ngay cả quái vật kia đồng dạng vương tử đều thất bại. Chúng ta lấy cái gì chiến thắng? Đây là rất nhiều Vân Châu chiến sĩ ý nghĩ. Cũng chính là lục thần là man nhân vương tử. Hiện tại man nhân đều là ở vào cực độ bi phẫn trạng thái. Nếu không, bọn hắn cũng sẽ sinh ra cùng Vân Châu người đồng dạng tâm tư. Anh hùng chính là như thế. Của hắn thắng lợi có thể khích lệ nhân loại. Nhưng một khi anh hùng thất bại, mang cho nhân loại sĩ khí đả kích cũng là to lớn. Ngay tại toàn trường lâm vào bi phẫn thời điểm, một vị mắt sắc mưu sĩ đột nhiên phát hiện cái gì. Kích động kêu lớn lên. Không đúng. Vương tử điện hạ rất có thể không có thất bại. Mau nhìn vương tử điện hạ dưới chân. Dưới chân hắn bùn đất không có vỡ nát. Đột nhiên xuất hiện kinh hô. Để cả đám đều nhìn về phía lục thần dưới chân. Sau đó, kỳ dị một màn xuất hiện ở trong mắt bọn họ. Tại đại địa triệt để vỡ nát thời điểm. Vị vương tử kia chỗ đứng lập địa phương. Lại một mảnh an bình. Ngay cả một cái dấu chân đều không có, mà dạng này kỳ lạ cảnh tượng, cũng làm cho một tia hy vọng xuất hiện ở nhân loại trong lòng. Độ khó thật không có bại, lục thần đương nhiên không có bại, hội tụ hết thảy hắn, há lại như vậy dễ dàng bị đánh bại, mặc dù huyết chi cự nhân nắm đấm rất mạnh, mặc dù lục thần vừa rồi một quyền chủ yếu là đem chấn động lực lượng xuyên đạo nhập chiến thần. trong thân thể mà không phải lấy lực lượng ngăn cản chiến thần công kích. Nhưng muốn minh bạch, lục thần mạnh nhất xưa nay không là công kích, mà là phòng ngự, khí huyết, thể chất, cùng cương cân thiết cốt gia trì phòng ngự không đề cập tới. Rèn luyện qua đi nội tạng cũng không hỏi, vẻn vẹn đại địa ban ân, cũng đủ để cho lục thần mặt đối chiến thần đứng ở thế bất bại. Cao cấp đại địa ban ân, tăng thêm đối với chấn động lực lượng lý giải, cái này khiến lục thần đứng ở đại địa phía trên lúc, có thể đem công kích tại tự thân vật lý công kích truyền lại 80% cho đại địa. Nói cách khác, chiến thần vừa rồi một kích, 80% đều bị đại địa tiếp nhận. Bất quá, nhìn xem hơn 10 dặm đại địa đều như địa long xoay người bình thường khủng bố, lục thần cũng không thể không thừa nhận, chiến thần là thật mạnh, một quyền đánh xuống, có thể để cho đại địa lăn lộn, mà vẻn vẹn tiếp nhận 20% lục thần cũng bị chấn miệng phun máu tươi. Đương nhiên, đây là lục thần vô dụng tự thân lực lượng đi ngăn cản duyên cớ. Chiến thần một kích, để đại địa vỡ nát, để lục thần phun máu, mà không dùng sức mạnh ngăn cản, đem lực lượng toàn bộ truyền nhập chiến thần thể nội mang tới kết quả lại như thế nào? Kết quả rất mau trả lời hiểu. Tại lục thần phun ra máu tươi thời điểm, chiến thần một tiếng không phát, nhưng chỉ vẻn vẹn một hồi, hắn thể nội liền truyền đến pha lê vỡ vụn thanh âm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.